Truyền nhân thần y, chương 451, 451, em đã có tâm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, Tiêu Tuyết Ni liếm môi nói, chị Tư Manh, biết đâu em lại thực sự có cách đấy. Chị biết em đang an ủi chị, không sao đâu, chị đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất rồi. Điền Tư Manh mỉm cười, kiên cường nói với Tiêu Tuyết Ni. Không, chị Tư Manh, em nói thật đấy. Có thể em thực sự có cách. Thế này, chị đưa em một bản hồ sơ bệnh án của em trai chị, em về nghiên cứu, rồi trả lời chị sau. Dù sao giờ tình hình này, chị cũng không có cách nào tốt hơn đúng không? Tiêu Tuyết Ni đầy tự tin nói với Điền Tư Manh, nhưng sự tự tin này không phải với bản thân, mà là với Tô Vũ. Chuyện khác có lẽ Tiêu Tuyết Ni chưa rõ, nhưng nói đến chuyện chữa bệnh, Tiêu Tuyết Ni 120% tự tin vào Tô Vũ. Tuy chưa được chứng thực, nhưng tin rằng vị sư phụ vạn năng này của mình, thực sự có cách cũng không chừng. Em đã có tâm như vậy, vậy chị sẽ đưa em một bản hồ sơ bệnh án, nếu em có thể giúp chị chữa khỏi cho em trai. Nhìn Điền Tư Manh thế này là biết cô ta định hứa hẹn gì đó với Tiêu Tuyết Ni. Nhưng Tiêu Tuyết Ni lại vội ngăn lại, bởi vì sư phụ mình tuy có năng lực, nhưng tuyệt đối không phải người đơn thuần bị tiền bạc chi phối. Nhưng Tiêu Tuyết Ni có cách của mình. Chị Tư Manh cứu mạng em, nếu em có thể giúp được chị, thì coi như báo ơn đúng không? Đã báo ơn rồi chị còn nói nhiều với em làm gì chứ? Không biết tại sao, sự thiện lương chân thành này của Tiêu Tuyết Ni lại khiến Điền Tư Manh cảm thấy lừa dối cô ấy khiến mình hơi áy náy. Năm ngày sau, Từ Thiên Thành mang theo rất nhiều dược liệu quý trực tiếp đến khu biệt thự Hoa Sơn. Mấy ngày gần đây ông ta không nhàn rỗi, cơ bản đã chạy khắp các thị trường trọng điểm lớn trên cả nước. Trông mệt mỏi rã rời vì di chuyển liên tục. Thực ra Tô Vũ quên dặn dò rõ ràng, chính là những dược liệu đó không quá gấp, cũng tránh cho người ta phải vội vàng. Mấy ngày này Tô Vũ khá rảnh rỗi không đi đâu, ở nhà chờ đợi, hoặc là người của Phủ Tiên Độc Cổ, hoặc là người của Sơn Trang Quy Vân, chỉ là không đợi được ai cả. Ông chủ Từ, ông đang chạy nạn à, nhìn thấy Từ Thiên Thành tóc tai rối bù từ ngoài cửa bước vào, tay còn xách một cái vali lớn. Mã Hiểu Lộ không nhịn được cười. Từ Thiên Thành kéo vali lớn bước vào, tự rót một cốc nước tu ừng ực rồi hắng giọng nói. Chẳng phải vì mấy thứ này mà tất bật sao? Tô Vũ bước tới nhìn Từ Thiên Thành với vẻ khinh thường. Không nhìn kỹ còn tưởng là ăn mày chứ? Mang về đồ tốt gì vậy? Với thu hoạch lần này, Từ Thiên Thành rõ ràng khá hài lòng, lau miệng qua loa rồi ngồi xuống mở vali ra. Bên trong xếp ngay ngắn rất nhiều dược liệu đông y. Vừa mở ra đã có một mùi thuốc bắc nồng nặc tỏa ra không ngăn được. Có nhiều dược liệu còn được cất giữ trong các dụng cụ chuyên dụng, như bình thủy tinh, hoặc là đóng kín bằng sáp. Anh Tô xem này, Long Tượng Giác, Sa Chi Mạn Đà La, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, còn có tổ yến cấp dược liệu này. Còn một số thứ ngài muốn như tuyết liên ngàn năm đóng băng, thạch nhâm linh chi và nhân sâm vạn năm, nói thật, tôi tìm nhiều chợ dược liệu như vậy. Người ta còn chưa từng nghe nói, tôi cũng đành chịu thôi. Từ Thiên Thành báo cáo với Tô Vũ thành quả chuyến đi này như đang báo cáo nhiệm vụ. Tô Vũ cầm lên một số dược liệu, đưa lên mũi người rồi gật đầu. Không tệ, còn tưởng ông đi một chuyến này sẽ bị người ta lừa, không ngờ cũng khá có bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ có người không hiểu lắm, ngành dược liệu có một điểm tương đồng với nhiều ngành khác, đó là hàng giả khá nhiều. Hoặc nên nói là tình trạng lấy hàng kém thay hàng tốt sẽ khá phổ biến. Có thể nói nước trong dược liệu không hẳn nông hơn các ngành khác. Ví dụ, nhiều dược liệu khi dùng làm thuốc đều có giới hạn về tuổi, chưa đạt đến tuổi quy định thì chưa đạt cấp dùng làm thuốc, giá trị thường chênh lệch một trời một vực. Mà tay lính mới như Từ Thiên Thành chính là miếng mỡ mà nhiều người chờ đợi, bởi vì họ có thể ngay cả phân loại thuốc cũng không rõ, chứ đừng nói đến phân biệt tuổi. He he. Đúng vậy, tôi đi một chuyến cũng không thể mang về cho ngài một vali cỏ khô chứ. Thế nào, anh Tô thấy lần này tôi có công, cho tôi ở đây 2 ngày nhé, chỉ 2 ngày thôi. Từ Thiên Thành giơ 2 ngón tay nói với Tô Vũ, mà lần đi này của Từ Thiên Thành, nếu chỉ dựa vào ông ta thì chắc bị người ta lừa cho quay cuồng mất. Nhưng lão tiểu tử này thông minh, nghĩ ông ta cũng lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm nay, bạn bè khắp nơi cũng đúng là không ít. Nên những dược liệu này cơ bản đều nhờ bạn bè mua được. Cách chương.